Chương 490, thánh khí đại đao quét ngang mà qua, như cu nở dê là thanh long vẫy đuôi, chính là đống nhiên hướng hai vị kia võ tăng rút đi hoành sau một khắc, chính là nhìn thấy cái kia hai vị Phật Đà, thân hình khổng lồ đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức toàn bộ thân hình bay ngược mà ra. Từ xa nhìn lại, giống như một viên sao chổi, mãi đến tận bay ngược ra mấy chục dặm, lúc này mới ngừng lại thân hình hóa hai người há mồm, chính là có một cái ứ huyết phun ra. Trên thân hình lại càng là che kín vết rách, dường như vải rách đồng dạng sắp nứt ra. Bất quá, vết nứt này cũng là rất nhanh biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Hai vị Phật Đà đều là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia cơ đại đao người, đầy giấy nồng đậm chấn động cùng với kiêng kỵ thiên Phật trong giáo, có một môn Phật môn vũ kỹ, bất diệt kim thân, tuy nói không thể nào làm được chính thức bất tử bất diệt, nhưng này đáng sợ phòng ngự lực cũng là không người có khả năng tương cập. Nhưng rất rõ ràng là, coi như bọn họ triển khai cái này bất diệt kim thân, lại như cũng là suýt nữa bị người kia nhất đao chạm thành mảnh vỡ. Ở ngay tại quan vũ cùng hai vị kia võ tăng lúc giao thủ đợi một chỗ khác chiến trường cũng có biến hóa, thực lực vốn là ba vị võ tăng bên trong yếu nhất một vị, bây giờ lại là một mình đối mặt, ở Mã Siêu trong tay liên tục bại lui phát xỉ trường thương nhất động, như thương long phá thiên, trực tiếp là xuyên thủng cái kia võ tăng bất diệt kim thân phá thoái. Bá đạo cực kỳ lực lượng cơ hồ là đem cái kia một bộ thân thể tê liệt nát tan. Độc lưu lại một đạo thần thức, vội vàng chạy trốn, chỉ bất quá còn chưa chạy ra cái kia một tờ ơ cờ vông, đã bị một bàn tay lớn dơ cao ở nắm chặt cái kia một đạo thần thức. Mã Siêu lại là nhìn về phía xa xa cái kia một chỗ chiến trường trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, nhưng chưa chuẩn bị ra tay giúp đỡ lấy quan vũ tính cách, như hắn ra tay giúp đỡ. Chỉ sơ sẽ là đưa tới người trước ghét bỏ đi không được, hình như có nhận ra được, tráng hán kia võ tăng trong thần sắc lại một lần nữa né qua một. Kia mù mịt thiện thai tráng hán võ tăng khẽ than thở một tiếng, lần thứ hai miệng tụng Phật hiệu, đã ngươi cố ý như vậy, vậy ta chờ cũng chỉ có thể là đưa thí chủ đi tới cái kia Tây Thiên Cực Lạc nơi. Đang khi nói chuyện, tráng hán võ tăng chậm rãi nhắm lại hai con mắt, lần thứ hai mở thời gian, đáy mắt đều là một mảnh sát ý. Cùng lúc đó, tráng hán võ tăng từ trong lồng ngực lấy ra một vật, nhẹ nhàng ném đi, vụ trong nháy mắt một đạo hóng ánh cực kỳ quang hoa, xét qua giữa trời cho dù là triển lộ ra. Một tia khí tức, cũng là trong nháy mắt làm cho cả phía trên 9 tầng trời thiên địa linh khí sôi trào lên. Luồng hào quang màu vàng nóng kia xẹt qua trời cao, lại càng là trên không trung chém ra một đạo thâm thúy vết nước. Soạt quan vũ thân hình khẽ nhúc nhích, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Mà đang ở hắn biến mất thời điểm, cái kia một vệ hào quang chuẩn xác trong số mệnh trước chỗ đứng tại địa phương. Trong thời gian ngắn, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian sụp đổ, đáng sợ loạn lưu đầy dây trong vòng ngàn dặm. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, quan vũ đã là phân chia với một hướng khác, nhìn vậy mình lúc trước chỗ đứng địa phương, trong thần sắc hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Cái kia không biết là vật gì, cư nhiên là để hắn có một tia kiêng kỵ. Vù cái kia một kim quang bay trở về tráng hán võ tăng trong tay, kim quang tản đi. Đây mới là hiện lộ ra vốn là dáng dấp dài ước chừng chi nở thước, một mặt vì là kim cương sử dáng vẻ, một đầu khác thì làm tam lăng mang nhọn hình dáng, trung đoạn chỗ có ba cái Phật tượng đầu vì là bưng, một mặt cười hình, một mặt nộ hình, một mặt khóc hình dáng ba cái Phật đầu dấu hiệu, nếu như có linh tính phạm âm cuồn cuộn, tụng tụng thế gian khó khăn, vừa tựa hồ ở nhục mạ đại gian đại ác hạng người đây là ta. Bên trong Phật môn thánh khí, kim cương hàng ma sử, có thể đưa thí chủ đi hướng về Tây Thiên Cực Lạc nơi. Tráng hán võ tăng cầm trong tay hàng ma sử, vẻ mặt không buồn không vui ầm phạm âm từng trận, Phật quang phổ chiếu vô số Phật Đà, La Hán hiển hóa thế gian, sâu thẳm rô nở dê ra y khí tức, cùng với cái này cựu thiên cũng bị cùng chấn áp ha ha, bất quá là thánh khí một kia lực lượng, cu nở dê mưu toan đưa ta đi cái kia Tây Thiên Cực Lạc, buồn cười cùng cực quan vũ mắt sáng như đuốc, một chút liền xuyên thủng cái kia kim cương hàng ma sử lai lịch thực sự nhìn như rõ ràng, nhưng cũng có giả tạo, nếu là chân chính thánh khí giáng thế, chỉ sợ là ánh sáng cái kia một tia khí tức cũng đủ để cho hắn đứng lại bất động. Cái gì gọi là thánh khí, ở trong chứa đạo ẩn, hóa phàm vì là thánh, nếu như nói đế khí giống như là nhân gian đế vương, như vậy thánh khí chính là trưởng khống đế vương tồn tại. Cho dù là một cái hạ phẩm thánh khí, cu nở dê có thể so với cổ thánh đại năng. Hơn nữa còn không phải loại kia tầm thường cổ thánh đại năng, thánh khí cường đại cũng không phải một vị thánh nhân có khả năng đủ dùng, chỉ sợ là vừa một kích kia cũng đủ để cho bọn họ linh lực khô cạn, lại thể hội hiện tại còn là sinh long hoặc hổ đứng ở nơi đó hướng hồ. Cái kia kim cương hàng ma sử ở thiên Phật trong giáo, cũng là trí bảo, vẫn luôn là từ thiên Phật dạy vị kia thánh Phật trưởng khống, có há sẽ cho. Một vị thánh nhân dù vậy, đối phó ngươi cu nở dê đủ để tráng hán võ tăng giọng căm hận nói trong thần sắc né qua một tia thịt đau cái này một đạo kim cương hàng ma sử khí linh thế nhưng là cầu mong gì khác thánh Phật hồi lâu lúc này mới cầu được, vốn tưởng rằng một đơ y cũng không sẽ dùng tới. Nhưng không ngờ tới sẽ dùng tại loại này hẻo lánh nơi sẽ tính ngươi mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao. Thánh khí trước mặt, tương tự là con kiến hôi tráng hán võ tăng nổi giận gầm lên một tiếng, cu nở dê không còn là câu nói kia thiệt hay, A-di-đà Phật ngụy trang, như cu nở dê la giết đỏ mắt ma Phật nhẹ nhàng nâng lên, không ngừng đem cơ thể bên trong linh lực rót vào trong đó. Mà ở một bên một vị khác võ tăng cũng là chân thành ghi nhớ hiểu rõ. Đem chính mình linh lực đồng dạng là rót vào đi vào. Mặc dù chỉ là thánh khí một tia khí linh, nhưng một người cũng là khó có thể trường khống, chỉ có hai người cùng lúc giải, lúc này mới có thể đủ phát huy ra chính thức lực lượng vụ có Phật môn linh lực, kim cương hàng ma sử toàn bộ run lên, nhất thời Phật quang ha ho pho nở dê, theo gió mà giải, một chút lớn lên khuynh khắc, kim cương sử hóa thành như cu nở dê la che khuất bầu trời đồng dạng lớn nhỏ, thả ra vô cùng áp lực chói mắt Phật quang. Lan tràn hư không, phảng phất là phải đem cái này cửu thiên chia ra làm hai thánh khí trước mặt, còn chưa đền tội tráng hán võ tăng quát lạnh một tiếng, ở cái kia kim cương hàng ma sử kim huy tôn lên phía dưới, như là cao cao tại thượng thánh Phật ầm ầm toàn bộ cửu thiên đều đang run rẩy, kéo linh lực táo bạo, hội tụ thành một mảnh lại một mảnh linh lực thủy triều lên xuống. Chu vi mấy vạn dặm hư không đều tại một chút đổ nát. Đáng sợ lực đạo. Như cu nở dê la hất lên một hồi vô hình phong bạo, cuốn sạch lấy xung quanh tất cả. Một tia lực lượng, cu nở dê cũng không cái kia đế khí có thể so sánh, con vô cùng to lớn kim cương hàng ma sử, đang tráng hán võ tăng trong tay phát sinh một tiếng dường như thần trung mộ cổ tiếng vang tựa hồ là ở tỉnh lại tiềm tàng ở trong đó Phật Đà một luồng cực kỳ khí thế khủng bố, nhất thời từ kim cương hàng ma sử bên trong bước lên mà lên. Thần thánh rồi lại bá đạo. Dường như là một vị chính thức Phật môn đại năng buông xuống ở đây có chút tối tăm phía trên 9 tầng trời, cu nở dê vào đúng lúc này bị cái này lực lượng chiếu. Trong nháy mắt, cái này tựa hồ có thể chấn áp tất cả khí tức, quần quận truyền ra, thậm chí, hơi thở này thoát ly cửu thiên, khuyết tán càng xa hơn.